Vũ Thần Chúa Tể, chương 222, sơ thí kết thúc, gocchuyenaudio.com. Đến ban ngày, Tần Trần bọn họ cuối cùng dừng lại sát lục tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục một đêm chiến đấu, mỗi người tinh khí thần đều có tăng lên cực lớn, tuy là cũng có người thụ thương, nhưng trải qua máu và lửa lịch lãm sau, bọn họ khí chất đã biến được bất đồng mỗi người, đều tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Tứ Vương Tử Điện Hạ, Trần Thiếu, đêm nay chúng ta tạm được động sao? Ngay ngắn một cái ban ngày nghỉ ngơi và hồi phục, mỗi người tinh thần khí đều biến được rất viên mãn, nóng lòng muốn thử. Tần huynh, ngươi tới quyết định. Quay đầu Tứ Vương Tử nhìn về phía Tần Trần. Đi qua một đêm chém giết, Đại Tế Quốc sở hữu võ giả đối Tần Trần, đã là triệt để bội phục. Tại ngày trước ban đêm sát lục trong, Tần Trần chiếm tác dụng cực lớn. Mỗi một lần, đều là hắn thứ nhất phát hiện địch nhân, một khi gặp xương cốt cứng rắn, cũng là hắn thứ nhất cứu viện chạy tới, tốc độ phản ứng cực nhanh, không ai bằng. Đương nhiên tiếp tục, trước mắt bao người, Tần Trần mỉm cười. Này Đại Ngụy Quốc không phải muốn cho chúng ta một cái đều không thông qua khảo hạch sao, không nhiều chiếu cố bọn họ một cái, không tốt lắm. Phải biết rằng, hôm qua một đêm chiến đấu, khiến cho Tần Trần thu hoạch thật lớn, lấy được linh dược cùng tài vật tích tụ như núi, tốt như vậy sự tình, há có thể bỏ qua. Bất chi bất giác, sắp trời tối lại, lần thứ hai tiến nhập hắc ám. Đây là khảo hạch ngày cuối cùng. Một đêm này, yêu tổ sơn mạch trong lần thứ hai vang lên thê thảm tiếng kêu, từng tên một Đại Ngụy Quốc cùng quỷ tiên phái võ giả, liên tiếp bị loại bỏ, không còn sức đánh trả chút nào. Sơ thí chi địa bên ngoài, ngày ngắn một cái ban ngày, đều không có gì Đại Ngụy Quốc cùng quỷ tiên phái đệ tử bị loại bỏ. Úy Trì Thành cùng Lăng Trung mới vừa thở phào một cái, chỉ thấy truyền tống trên đài liên tiếp tỏa ra ánh sáng, này hai đại thế lực đệ tử, lại một lần nữa bị liên tiếp truyền tống đi ra. Lại bắt đầu, truyền tống bên đài mem theo, dư các đại thế lực cường giả đều đã chết lặng. Này cũng nhiều ít cái, không dưới 60-70 cái chứ. Một đêm công phu, Đại Ngụy Quốc cùng quỷ tiên phái loại bỏ đệ tử thì đến được Đại Tế Quốc trước vài ngày loại bỏ tổng cộng. Đáng chết, Niệm Vô Cực cùng Tào Hằng cuối cùng đi nơi nào? Vì sao bây giờ còn không ra tay? Nắm chặt nắm đấm, Úy Trì Thành phiền muộn sắp khóc, lại tiếp tục như thế, hắn Đại Ngụy Quốc đệ tử sẽ bị loại bỏ không sai biệt lắm. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là cái này chết khảo hạch nhanh lên một chút kết thúc. Trận này sát lục ước chừng kéo dài một cái ban đêm. Tần Trần bọn họ ở sơ thí chi địa quét ngang, cuối cùng ở sơ thí chi địa bị giết chết võ giả, liền cao tới hơn 50 người, mà truyền tống ra ngoài võ giả càng cao đạt gần 100 người. Đến cuối cùng Tần Trần Tử Huân cùng cường giả căn bản cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giấu ở đội ngũ phía sau là được. Bởi vì Đại Tế Quốc đội ngũ đã mở rộng đến hơn 40 người, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ đem chọn cái Đại Tế Quốc vẫn còn ở sơ thí chi địa võ giả, đại đa số đều nhận làm hết đi vào. Lúc đó gián tiếp gần buổi trưa thời điểm, vù vù, một cổ vô hình trận pháp lực lượng đột nhiên tịch quyền, bọc lại tất cả mọi người. Chư vị, bên ngoài gặp, gocchuyenaudio.com. Giọng nói rơi xuống, vô hình trận pháp lực bao phủ mọi người, sở hữu vẫn sống sót ở sơ thí chi địa võ giả tất cả đều bị trận pháp truyền tống ra ngoài. Ông vù vù, sơ thí chi địa ngoại không trên mặt đất đột nhiên sáng lên các loại quang mang, từng tên một võ giả đều xuất hiện ở truyền tống trên đài. Trong những người này, tuyệt đại đa số người trên thân đều bị thương, nhưng thần sắc lại không phải trường hợp cá biệt. Thú vị tự tăng vọt mặt hưng phấn, hiển nhiên là hoàn thành sơ thí khảo hạch lấy được đầy đủ huyết tinh. Có lại mặt bị uể oải, mang theo thất lạc, những thứ này võ giả, hai bên nghị luận ầm ĩ cũng đang thảo luận sơ thí trong mạo hiểm trải qua từng cái nét mặt phấn khởi. Trải qua như vậy một hồi so đấu, chỉ cần còn sống sót mỗi người, khí chất đều biến được phi phàm. Xin thỉnh mỗi võ giả, xếp thành hàng ngũ, không muốn tùy ý đi đi lại lại, trước đem mình ở sơ thí chi địa trong lấy được huyết tinh, giao lên, tiến hành thành tích khảo hạch nếu như phát hiện có thầm kín tiếp xúc người, thủ tiêu khảo hạch tư cách. Đại Lương Quốc đệ nhất cao thủ Vi Thiên Minh đứng ở trên đài cao, cao giọng quát lên, thanh âm ù ù, rõ ràng truyền vào từng cái võ giả trong tai. Ngay sau đó, có khảo hạch nhân viên cầm ghi lại đơn, tới trước kiểm tra đối chiếu sự thật. Cái này bước mỗi lần đều phải tiến hành, tất cả mọi người đặc biệt rất quen. Ở Đại Lương Quốc tiến hành thành tích ghi lại thời điểm. Truyền tống không bên ngoài, các đại thế lực cường giả thì đều xông tới, ở trong đám người điên cuồng bản thân thiên tài. Lần này, các đại thế lực tham gia sơ thí khảo hạch đệ tử tổng cộng có gần 2.000 tên, chưa đào thải ra khỏi đến 600-700 người ở ngoài, hẳn còn có hơn 1.000 người vẫn chưa đi ra. Nhưng trên thực tế cuối cùng bị truyền tống đi ra võ giả thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ có 600-700 người. Nói cách khác lần này sơ thí có ít nhất 400-500 người chết ở sơ thí chi địa trong, khiến cho mọi người đều tim đập loạn, lo nghĩ không thôi. Tổn thất thật sự là quá lớn. quá khứ mỗi khóa sơ thí tỷ lệ tử vong một dạng đều ở đây 1/10, nói cách khác khoảng chừng sẽ có gần 200 người ngã xuống, đây là một hợp lý chữ số. Nhưng lúc này đây, dĩ nhiên ngã xuống bình thường gấp đôi trở lên, để cho mỗi người đều hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt Tiêu Chiến, trước tiên tiến lên, ánh mắt điên cuồng Tử Huân cùng Tần Trần. Ha ha ha, Tiêu Chiến, ngươi đừng tìm, coi như thế nào đi nữa tìm, ngươi đại tế quốc công chúa cũng sẽ không sống qua đến. Quý Trì Thành khí sắc u ám, trào phúng mở miệng. Hai ngày này, hắn đại ngụy quốc bị loại bỏ đệ tử quá nhiều, trong lòng đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, không chỗ phát tiết. Hiện tại cuối cùng có thể chế ngạo một phen, còn không mau nắm lấy cơ hội. Hừ, Tiêu Chiến hừ lạnh, lười để ý Quý Trì Thành, ánh mắt còn lại là liên tục trong lòng liều mạng cầu khẩn. Bỗng nhiên, hắn liên tiếp cướp động ánh mắt chợt dừng lại, sau đó trong con ngươi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong đám người, một gã tuyệt mỹ thiếu nữ đứng tay áo chỉ có, không phải Tử Huân còn có thể là ai. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện Triệu Linh San thân ảnh. Còn có Tần Trần đám người cũng nhất nhất bị hắn thấy. Ha ha ha, Quý Trì Thành, ánh mắt ngươi mù sao? Gocchuyenaudio.com, đây không phải là ta đại tề quốc Tử Huân công chúa, còn có thể là ai? Tiêu Chiến trong lòng luôn luôn áp vài ngày tảng đá rốt cục hạ xuống, lớn lên thở ra một hơi. Cái gì, Tử Huân nàng còn sống, không có khả năng. Quý Trì Thành ngẩn ra, liền cùng Lăng Trung chuyển qua nhìn lại, đúng là theo Tiêu Chiến ánh mắt thấy Tử Huân chỗ. Quý Trì Thành trong lòng nhất thời lửa giận vô hình bắt đầu. Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực đến đang làm cái gì? Không đem Tử Huân tiêu diệt chỉ có cuối cùng hai ngày cũng không thấy bóng dáng, đến chạy đi đâu. Quý Trì Thành hận không được đem hai người trực tiếp kéo đến phía trước chửi ầm lên một trận. Hắn cố nén tức giận, vừa cắn răng, một bên. Một lần nhìn sang, Quý Trì Thành đột nhiên cả người một cái giật mình, bên cạnh hắn Lăng Trung cũng nét mặt cứng lại, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì đảo qua này 600-700 người, bọn họ dĩ nhiên không thấy được Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực hai người. Cách chương.